chỉ là cô vì quá để ý đến anh cho nên mới không muốn rời xa anh. Sư Nhạc mở album chụp chung với Thích Hiến ra, nhìn những chú đom đóm trong đêm, nhìn ánh chiều tà, nhìn bầu trời sao, nhìn màn pháo hoa mà anh đã đốt. Cô nhẹ nhàng vuốt ve, ôm cây đàn guitar tái hiện lại giai điệu mà dưới trời tuyết ngày hôm đó cô nghĩ ra. Sau khi lịch trình tuyên truyền kết thúc, Sư Nhạc tạm thời được nghỉ ngơi xả hơi một thời gian. Cô quay lại trường học, học kỳ 2 năm 3 bài vở khá ít, cả ngày cô chỉ vùi mình trong quán bar, hoặc là viết nhạc, hoặc là cùng Thích Hiến ở trong phòng nghỉ yêu đương vụng trộm. Trừ Hứa Tịnh và mấy người trong quán bar ra thì hầu như không một ai biết chuyện cô và Thích Hiến đang yêu nhau. Sư Nhạc hỏi anh có ấm ức không, Thích Hiến móc ngón tay cô cười nói. Mãn mãn dỗ anh là anh hết ấm ức liền. Hôm nay, Sư Nhạc đến quán bar trước. Thời tiết đã ấm lên, bên trường nhập học từ rất sớm, ban đêm người đến quán bar cũng không ít, thấy Sư Nhạc đến, mọi người liền ồn ào kêu cô hát ca. Sư Nhạc lên sân khấu trình diễn lại ca khúc hot nhất trong album, sau khi khuấy động bầu không khí sôi trào rồi mới đến bên cạnh Hứa Tịnh. Anh ấy còn chưa đến sao? Hứa Tịnh lườm cô một cái. Thích Hiến bây giờ giống như người máy vậy, công việc part-time ở quán bar cũng không làm nữa, nếu Sư Nhạc không ở đây, cả ngày anh đều vùi mình trong phòng thực nghiệm. Chỉ khi nào Sư Nhạc đến anh mới đến đây, Hứa Tịnh toàn là canh chừng cho hai người, chưa thấy mặt mũi đâu cả. Đa số người đến đây đều là vì muốn xem Sư Nhạc chỉ nán lại một lúc rồi lên lầu, đợi Thích Hiến đến tìm cô. Lúc Thích Hiến đến, vừa liếc nhìn lượng người trong quán bar là đã biết Sư Nhạc có mặt ở đây. Hứa Tịnh chỉ lên lầu Thích Hiến hiểu, lúc anh đang định bước lên lầu thì trong quán bar lại có người đến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sắc mặt Hứa Tịnh lập tức trở nên khó coi. Thích Hiến quay đầu lại, nhìn thấy người đang bước vào, đáy mắt anh dần chuyển lạnh. Hứa Tịnh bước qua đó trước thẳng thừng hô, bảo vệ, Chu Đàm hoàn toàn không quan tâm lời nói này, anh ta vừa mở miệng đã hỏi. Hôm nay cô ta có đến đây đúng không? Hứa Tịnh, liên quan quái gì tới cậu? Chu Đàm đảo mắt bất chợt nhìn thấy Thích Hiến đứng sau lưng cô ấy, khóe miệng khẽ nhếch lên. Mày vẫn còn ở đây à? Hứa Tịnh ngoảnh đầu lại muốn gọi bảo vệ, Thích Hiến đột nhiên rảo bước quay ra ngoài. Anh thả điện thoại vào túi quần, cởi áo khoác của mình vứt sang một bên, sau đó đi tới trước mặt Chu Đàm. Hứa Tịnh cản anh lại. Thích Hiến, cậu định làm gì? Thích Hiến nghiêng đầu, đừng nói với cô ấy. Vừa dứt câu, anh liền túm lấy quần áo của Chu Đàm lôi ra ngoài. Xung quanh có người nhìn qua, nhưng biết Thích Hiến có quen biết với chủ quán nên cũng không ai quan tâm. Chu Đàm đến đây vốn là để tìm Sư Nhạc nhưng nhìn thấy người yêu của cô đang ở đây thì thầm nghĩ tìm ai cũng giống nhau, huống hồ anh ta cũng có chuyện muốn nói với Thích Hiến. Trong con hẻm phía sau quán bar, Thích Hiến đẩy người vào tường. Mày đến đây làm gì? Đương nhiên là tìm chị tao. Thích Hiến đột nhiên động tay, một đấm đánh thẳng vào mặt Chu Đàm, không chút thương tiếc. Chu Đàm không khỏi sừng sốt, có chút không tin nổi, nhưng khóe miệng vẫn nhếch lên, chậc một tiếng. Mày ở đây chút giận cho cô ta à, không phải mày biết cô ta bị bệnh rồi sao? Thích Hiến nhấc cổ áo của anh ta lên, mày không cần miệng nữa đúng không? Nói xong anh lại nện vào mặt anh ta một đấm. Chu Đàm nào có phải là đối thủ của Thích Hiến, mới bị ăn hai cú đấm đã bắt đầu choáng váng. Thích Hiến lạnh lùng cất giọng, Chu Đàm, mày nên vui mừng đi, vì bây giờ là xã hội pháp trị. Chu Đàm ngước mắt lên, có ý gì? Thích Hiến không nói chuyện. Chu Đàm muốn chống cự, nhưng lại bị giam giữ rất chặt. Chuyện của Chu gia có phải do mày làm không? Anh ta hung hăng trừng mắt nhìn Thích Hiến. Mày kêu thời gia làm đúng không? Có phải không? Thích Hiến rũ mắt không hề có bất kỳ cảm xúc gì. Phải thì đã làm sao? Mối quan hệ của anh với thời gia vẫn luôn hòa thuận, còn thời thâm là một người rất biết lựa người thiên vị và bao che, Sư Nhạc là em gái của bạn tốt anh ấy, cũng là bạn gái của em trai anh ấy, dù là bất cứ chuyện gì anh ấy cũng chưa bao giờ giấu Thích Hiến, mà Thích Hiến cũng không hề ngăn cản. Huống hồ, sau lưng cô vẫn còn một sư tần, Chu Đàm ẩn ý nói, cô ta bây giờ đã là người của công chúng, mày nói thử xem nếu tao kể ra những chuyện của cô ta trước đây, cô ta sẽ như thế nào? Chuyện gì? Thích Hiến xách anh ta lên, sau đó lại đạp cho anh ta ngã lăn ra đất rồi ngồi xổm xuống hỏi. Mày nói xem, chuyện gì? Chu Đàm lùi về sau. Cô ta là đồ bệnh thần kinh, vứt bỏ cả mẹ ruột mình. Thích Hiến nhích tới từng bước một. Rồi sao? Chuyện này thực ra có nói ra ngoài cũng chẳng tác động gì đến Sư Nhạc, nhiều khi còn có thể lợi dụng sự đồng cảm để đạt được độ nổi tiếng cao hơn. Nhưng Thích Hiến sẽ không làm như vậy, Sư Nhạc cũng sẽ không. Nói ra đồng nghĩa với việc rắc muối lên miệng vết thương của cô, với lại vẫn đang sống dưới tầm mắt của người dân cả nước, sau này bất luận là ai nhìn cô cũng sẽ gắn thêm một cái mác. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com.